Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phụ, chương 47, mì lạnh mì chua cay lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Hàn ở bên cạnh Lục Vân nói, một người hàng xóm ở đó, nói là mỗi ngày đều ăn mì của quán mì Lục Ký, buổi sáng lúc đi làm, đều cảm thấy cao hứng, bởi vì trước tiên phải ăn một chén mì của quán mì Lục Ký, rồi mới đi làm. Đi làm mệt mỏi, nhưng mì của quán mì Lục Ký rất ngon. Lục Vân nhìn quán mì không có chỗ ngồi nở nụ cười một tiếng. Buổi trưa vừa thu dọn sạp hàng, Lục Vân liền có chút khẩn cấp cùng thím Hàn trở về. Hai người đi vào ngõ, Lục Vân trở về sân mình ở huyện thành, thím Hàn về nhà ôm chăn đệm cho Lục Vân. Trong sân hai gian phòng, một gian tạp vật, còn có một phòng bếp. Lục Vân nhìn hai phòng, còn chưa nghĩ ra muốn ở phòng nào, dù sao hai phòng này lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, ánh mặt trời cũng đều rất sung túc. Cuối cùng Lục Vân suy nghĩ một hồi, chọn nhà chính trong sân. Quét dọn phòng cửa rất dễ dàng, Lục Vân cùng thím Hàn hai người, cũng chỉ dùng hơn 2 khắc, liền lau trong ngoài phòng một lần, ngay cả cửa sổ, thím Hàn cũng giúp lau sạch bụi. Thím Hàn, được rồi, cô nương ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về nấu cơm. Bà hỏi lại, ngươi có muốn ăn với ta không? Lục Vân, không được, ta tự mình ăn là được. Lục Vân đi vào phòng bếp. Cô lau chỗ của mình dùng trước một lần, lại mở nồi cát ra, liền chuẩn bị bắt đầu hầm canh gà. Nguyên liệu nấu ăn còn chưa ném vào trong nồi cát, Lục Vân đã nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành thành công nhiệm vụ mập 5 cân, nhiệm vụ thưởng 3.000 giá trị kinh nghiệm. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, mời túc chủ tiếp tục duy trì, hòa dung nguyệt mạo chỉ trong tầm tay. Hệ thống ấm áp nhắc nhở. 3.000 giá trị kinh nghiệm có thể được sử dụng để mua sắm trung tâm mua sắm hệ thống. Xin vui lòng túc chủ tận hưởng mua sắm. Chúc mừng túc chủ, bởi vì nhiệm vụ của túc chủ hoàn thành vượt quá mong đợi. Trong vòng 1 giờ toàn bộ đồ đạc trong trung tâm thương mại hệ thống đều giảm giá. Toàn bộ 8 phần, còn có hàng hóa ưu đãi. Mua và mua, sức mạnh của ưu đãi này phải được mua. Lục Vân mua quần áo sau này sẽ không nóng, kem đánh răng, sữa rửa mặt, sữa tắm. Còn có một chai đặc biệt, chỉ cần 10 điểm dùng hết tóc sẽ trở nên sáng bóng dầu. Lục Vân lập tức tích lũy 6 chai, chỉ là đáng tiếc là, bởi vì điểm tích lũy không đủ, cô không mua được dầu gội chống rụng tóc mà mình tâm tâm niệm niệm. Cuối cùng sau khi thanh toán tại trung tâm thương mại hệ thống, Lục Vân còn lại 703 giá trị kinh nghiệm. Tắt hệ thống thương mại, Lục Vân đứng trước nồi cát, sau khi thêm nguyên liệu đã xử lý xong vào lại thêm một lượng nước vừa phải. Bắt đầu dùng lửa nhỏ chậm hầm canh gà. Trong lúc này, Lục Vân lại đem toàn bộ chỗ phòng bếp còn lại thu dọn sạch sẽ. Trong phòng bếp sáng ngời, đứng ở phòng bếp nhìn sân bên ngoài, Lục Vân ngược lại cảm thấy ngoài sân có thể trống rỗng một mảnh đất dùng để trồng rau. Mùi canh gà hầm trong nồi cát từng chút một, ngửi thấy liền cảm thấy tươi ngon vô cùng, hương vị càng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng đậm. Nấu hơn một canh giờ. Lúc này Lục Vân mới múc một chén canh gà ra, cô cầm thìa từng ngụm nhỏ uống một muỗng, mùi vị tươi ngon nhất thời tràn ngập giữa môi và răng, thịt gà bên trong càng mềm mại tươi non còn không củi, cắn một miếng quế viên bên trong, tư vị cũng cảm thấy không tệ. Ăn cơm xong, Lục Vân khóa cửa viện, đi tới quán mì. Sau khi làm xong bánh rán nước, Lục Vân lại xử lý kỹ toàn bộ nguyên liệu nấu ăn cùng với gia vị cần làm mì lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quay đầu còn chưa đến giờ cơm trưa, đã lục tục tới. Lão bản, ta muốn một phần lớn mì chua cay lạnh, lúc đi làm, liền nghĩ đến mì chua cay lạnh trên quán mì của ngươi. Lão bản, ta không thể ăn cay, muốn mì lạnh là được, cũng phải phần lớn. Hôm nay thật sự nóng, mùa hè phải ăn mì lạnh mới sảng khoái, ha. Mì lạnh và mì chua cay là hai loại mì rất đơn giản chế biến, Lục Vân chuẩn bị các loại nguyên liệu. Trực tiếp dùng để làm cho mì mịn đã qua nước lạnh trở nên trơn trượt, để cho mì được bọc đầy đủ nước canh là được rồi. Trọng điểm của hai loại mì này đều nằm ở gia vị. Động tác lưu loát của Lục Vân không ngừng thêm gia vị vào bên trong, sau khi trộn đều mở toàn bộ mâm cơm, cuối cùng lại đem món ăn phụ điểm xuyết lên trên, một phần mì chua cay lạnh liền làm xong. Sự khác biệt giữa mì chua cay và mì lạnh là sự khác biệt giữa gia vị. Thím Hàn bưng phần mì chua cay lạnh đầu tiên làm ra. Mì chua cay lạnh được rồi, Lục Vân cảm thấy, doanh thu của quán mì mình đại khái có thể tăng lên lần nữa. Giá mì lạnh và mì canh giá giống nhau, nhưng giá mì chua cay lạnh so với mì thanh canh đắt hơn một văn, huống chi còn có phần lớn, so với trên cơ sở này đắt hơn một văn. Mì lạnh chỉ cần phía trước làm đủ công tác chuẩn bị, làm lại so với mì canh còn nhanh hơn một chút. Cách chương.